Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, xe buýt đến trạm dừng, nhà của Diệp Thường ở trong một tiểu khu. Dùng chìa khóa mở cửa, hắn có chút mệt mỏi nằm phịch trên sofa. Mặc kệ như thế nào, hai ngày kế tiếp không cần đi học. Vỏn vẹn chỉ có hai ngày ngắn ngủi an toàn mà thôi. Nên dùng biện pháp gì đi tìm hiểu tin tức đây? Máy tính cũng không có, bằng không mượn của mẹ dùng một chút, nói không chừng có thể tra được cái gì. Bởi vì tinh thần cùng thân thể đều mệt nhọc cho nên không lâu sau hắn đã chìm vào giấc ngủ. Đại khái chỉ 10 phút sau khi hắn chìm vào mộng, một đôi chân trần trụi đi vào phòng. Đó là đôi chân của một nữ tử. Nữ tử cứ như vậy khẽ đi tới gần Diệp Tưởng đang nằm trên sofa chậm rãi cúi người, nhìn hắn. Tiện đà, vươn tay gạt vài lọn tóc trên trán Diệp Tưởng ra. Vốn Diệp Tưởng cho, dù có nằm ngủ, lưới cảm giác vẫn luôn hoạt động thế nhưng đối với nữ tử trước mắt dường như hắn không hề cảm ứng được chút nào. Vẫn là, không ngăn cản được, không được, ta không thể để ngươi chết. Sau một hồi, Diệp Tưởng rốt cuộc tỉnh lại. Sắc trời đã tối, bởi vì là mùa đông cho nên trời tối tương đối sớm. Diệp Tưởng xoa xoa hai mắt, cha mẹ hắn vẫn chưa trở về. Hắn cảm thấy có chút đói bụng, vì thế muốn tìm xem có cái gì ăn không. Nhưng khi hắn vừa đứng dậy, thì đập vào mắt hắn là hai dòng chữ viết bằng son môi trên cái gương lớn đối diện. Đầu tiên chính là, bảo hộ Di Hoa. Còn hàng thứ hai, Trường Nguyệt Đảo, Trường Nguyệt Đảo, Diệp Thường nhất thời nhớ lại, lúc ấy ở trong WC nghe được. Lão hiệu trưởng, sau khi từ chức liền đến một hòn đảo nào đó làm nghề nông. Hòn đảo kia, chẳng lẽ, chính là Trường Nguyệt Đảo. Diệp Thường liều mạng tìm kiếm trong phòng, nhưng không tìm thấy bất cứ tung tích của người nào. Hắn lao ra cửa chạy xuống dưới lầu, nhưng, vẫn không tìm thấy bóng dáng một ai. Di Hoa, Trường Nguyệt Đảo, vì sao phải bảo vệ tốt cho Di Hoa? Còn có Trường Nguyệt Đảo, buổi tối, sau khi cha mẹ hắn trở về, trên bàn cơm, Diệp Thường nhìn phụ thân hỏi, ba ba Trường Nguyệt Đảo là nơi nào vậy? Trường Nguyệt Đảo chính là một đảo nhỏ nằm gần thị trấn Đông Giang. Đảo này cũng coi như là nơi cung ứng nông sản trọng yếu cho Đông Giang. Bất quá vận chuyển vẫn còn chút khó khăn, cho nên khả năng tương lai sẽ được xây cầu vượt biển. Trường Nguyệt Đảo, cùng trường học chúng ta, có quan hệ gì hay không? Ân, có quan hệ sao, ta không biết, mụ mụ gắp cho Diệp Thường một miếng thịt gà, nói, đừng nghĩ nhiều. Như, vậy cơm nước xong lên học bài đi, người vừa mới chuyển đến, thành tích học tập không thể tụt lùi được. Lớp bổ túc cuối tuần nhất định phải chăm chỉ nghe giảng bài A, đúng vậy, ba mẹ năm đó vì không có điều kiện, không được đi học chỉ có thể lăn lộn kiếm ăn, hiện tại mới biết, không có bằng cấp thật khổ A. Các ngươi bây giờ chỉ có việc duy nhất là chăm chỉ đọc sách, nhất định phải quý trọng kiến thức. Ăn xong cơm chiều, Diệp Thường lên phòng học bài. Đương nhiên, chỉ ngồi nhìn chữ chẳng học được chữ nào thế nhưng vẫn phải làm. Cuối cùng hắn làm một vài môn dễ trước, cuối cùng mới đụng đến môn tiếng Anh. Chữ đỏ trên gương lớn đã bị hắn lau đi, vị trí Trường Nguyệt Đảo cũng đã được xác định, nhưng làm như thế nào đi đến đó, hiện tại không có cầu cũng không có đường hầm vượt biển trên. Người hắn chỉ có một ít tiền tiêu vặt, muốn đi đến Trường Nguyệt Đảo căn bản không thực hiện được. Hơn nữa hắn cũng không có biện pháp nói với những người khác. Địa chỉ và điện thoại gia đình của bọn họ hắn không biết, chỉ có thể đợi thứ hai gặp mặt. Giờ phút này, hắn không ngừng viết ba chữ Trường Nguyệt Đảo xuống tờ giấy nháp tiếng Anh. Nữ tử váy trắng kia vì sao lại biết chuyện này? Nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mà Trường Nguyệt Đảo, hiển nhiên có manh mối trọng yếu liên quan đến phòng học dị độ, cũng có thể liên quan đến lão hiệu trưởng. Tất cả những điều này đều cần điều tra rõ. 10 giờ hơn, rốt cuộc hắn cũng hoàn thành hết bài tập khép sách lại. Quay về thời gian làm học sinh cảm giác thật không thoải mái chút nào. Hắn ngồi trên giường, cầm mấy cuốn truyện tranh lên nhìn. Đối với loại otaku như Kim Thư Đông mà nói, dù trời có sụp cũng chỉ là điều thứ hai hắn quan tâm. Đương nhiên ngoài mặt làm như đang xem truyện tranh, nhưng trên thực tế Diệp Thường không đọc được chữ nào, hắn đang không ngừng suy tư. Có biện pháp nào có thể kiếm cho Kim Thư Đông một hiệp trợ đây? Nhưng nếu tất cả ký ức của mọi người đều không thể giữ lại, có làm gì cũng đều vô dụng. Nếu là như vậy, Kim Thư Đông chỉ có thể một mình độc lập thừa nhận hết thảy khủng bố. Đối với Diệp Thường trước mắt, thủ đoạn của thợ săn ác ma, vô luận là ác ma chi thủ, huyết tinh xiềng xích hay là dạ huyết đều phải tận lực tiết kiệm sử dụng, tận lực không được lãng phí vé chuộc cái chết. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, tại nhà huynh muội Tôn gia, gia cảnh huynh muội Tôn gia xem như không phải hạng nghèo khó. Năm 1997 lạm, phát còn chưa nghiêm trọng như bây giờ, có mấy chục vạn gửi, ngân hàng cũng coi như người giàu có. mà phụ thân Tôn Di Tinh làm kinh, doanh hộ cá thể, sau khi cải cách cuộc sống của mọi người không phải còn dựa vào phân phối nữa, mà có thể tự do làm ăn buôn bán. Lần dự thi này ngươi nhất định phải giành giải nhất a, Di Tinh. Mẫu thân Tôn Di Tinh cười nói, nếu có khả năng, cứ tận lực lấy 100 điểm đi. Mụ mụ, đừng bất công với ca như vậy. Vũ Sóc cười nói, .con có lẽ cũng có thể giành giải nhất mà. Cái này là nhất trường chứ không phải nhất lớp A, mặc dù mới chỉ là năm nhất nhưng đối với huynh muội Tôn gia cũng rất có ý nghĩa. Đừng quá kiêu ngạo, hiện tại đã vào đầu học kỳ 2 rồi. Phụ thân, nghiêm nghị hơn, huynh muội các ngươi phải đốc thúc cùng nhau học hành. Biết rồi, ba, ngươi cũng cổ vũ hài tử một chút chứ. Đúng rồi, cuối tháng là họp phụ huynh phải không? Đúng vậy, đến thời điểm sẽ phát thông báo. Trường học ngược lại cũng có chút tận trách a hát. Ân, lúc đó tiện thể gặp mặt mẹ của Chu Đào chút, lần trước không gặp được nàng. Mà thành tích học tập của Chu Đào cũng rất không tệ, ta còn nghĩ sẽ cùng nàng nói chuyện một chút việc an bài lũ trẻ học tập nữa chứ. Ngươi không cần nói nhiều, có một số việc đừng nhiều lời làm gì, chung quy mọi người đều là đối thủ cạnh tranh hết. Biết rồi, là ta nói nhiều. Sau khi cơm nước xong, Di Hoa giúp mẹ dọn rửa bát đĩa, nhưng bị mẫu thân ngăn lại, ngươi nhanh đi học bài đi, bát để ta rửa. Không có việc gì, mẹ cần một tuần không ở nhà, lúc trở về cũng nên giúp mẹ chút việc nha. Loại chuyện này không cần ngươi làm, ngươi chỉ cần hào hào đạt thành tích cao là được. Những công việc khác không? Cần động tay, sau 3 năm, nữa thi đại học ngươi cùng ca ca có thể đậu một trường đại học uy tín, nhiệm vụ mới coi như hoàn thành. Vũ Sóc không thể không cảm thán quan niệm phải đạt thành tích cao của hầu hết những vị trưởng bối, đây cũng xem như là một loại hiếu đạo. Nhưng con cái sống trong cuộc sống gò bó như vậy, tương lai làm sao có thể quan tâm thấu hiểu người khác. Thi thố cũng chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời mà thôi, học làm người mới là trọng yếu. Đáng tiếc phần lớn cha mẹ tại Trung Quốc không hiểu điều này. Ngẫm lại Vũ Sóc cũng cảm thấy có chút may mắn, cha mẹ nàng từ sớm đã dạy nàng cách làm người từ chấm KSI còn là một học sinh, thành tích tuyệt không phải tiêu chuẩn duy nhất đánh giá một con người. Trở lại phòng, nàng cùng Hầu Tước học chung trên một chiếc bàn. Đem sách giáo khoa ra, nàng mở đèn bàn, đầu tiên là môn. Toán học bắt đầu nghiên cứu đề bài. Trong quá trình này, nàng vẫn cùng Hầu Tước dùng tin tức kịch bản trò chuyện. Hai ngày nay ta lo sẽ phát sinh chuyện, có lẽ một vài diễn viên sẽ gặp phải chuyện không may. Cũng không có biện pháp, chúng ta không thể trong thời gian nửa năm lúc nào cũng bảo hộ bọn họ được. Hầu Tước nói cũng có đạo lý, trước mắt chỉ có thể cầu nguyện trong khoảng thời gian này đừng xảy ra chuyện. Đối ngược với Diệp Thưởng, Vũ Sóc diễn nhân vật hoàn toàn không biết đến các hiện tượng linh dị đang phát sinh, lực ảnh hưởng của huyết thủ ấn cơ hồ đã không còn tồn tại, trước mắt vẫn chưa có lý do sử dụng vật nguyền rủa. Nàng suốt ngày phải ôn tập chuẩn bị vì cuộc thi sắp tới. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com, kết quả hai người học bài đến hơn 11 giờ mới ngủ. Vũ Sóc sau khi trở lại, phòng mình ngáp dài một cái, liền hạ người nằm lên giường. Thời gian trôi qua, Vũ Sóc lâm vào trầm miên. Đêm khuya không giờ, một thân ảnh mặc bạch y chậm rãi hướng Vũ Sóc đang ngủ say đi tới. Nàng cúi xuống ghé sát mặt vào gương mặt Vũ Sóc, trong bóng đêm, khuôn mặt nàng căn bản không thấy rõ lắm. Nàng đem tấm chăn kéo lên cao, đắp lại ngay ngắn cho Vũ Sóc. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay chợt túm chặt lấy cổ nàng. Trong chớp mắt nàng cảm thấy hô hấp như đình trệ. Ngươi là ai? Bàn tay đó đeo một cái bao tay màu đen, mà chủ nhân của chiếc bao tay này. Không phải Hầu Tước thì còn có thể là ai? Ta hỏi lại một lần nữa. Ngươi là ai? Nữ tử chậm rãi quay đầu nhìn Hầu Tước, nhưng chớp mắt đó, Hầu Tước cảm giác tay mình như bắt vào không trung. Bạch y nữ tử kia cứ thế tan biến trước mắt hắn. Dưới tình huống đeo đôi bao tay này, mà vẫn để. Nàng biến mất trước mặt mình, Hầu Tước lập tức lay tỉnh Vũ Sóc, Di Hoa, Di Hoa. Vũ Sóc tỉnh lại, nghe Hầu Tước kể rõ chuyện vừa trải qua, phi thường khiếp sợ. Tại sao Hầu Tước cũng không bắt được nàng ta? Hơn nữa, nàng ta tại sao lại xuất hiện trước mặt nàng cùng Hầu Tước? Nàng ta là người hay quỷ, đều không thể xác định. Thế nhưng vì sao lại xuất hiện bên người Vũ Sóc, Kim Thư Đông cùng Tôn Di Hoa? Xuất phát từ nguyên nhân gì mà chỉ xuất hiện trước mặt hai người họ? Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì. Hầu Tước bỏ bao tay ra cất vào trong vòng tay xương người. Chỉ cần cái bao tay còn, lần xuất hiện tiếp theo của nàng hắn có thể thông qua, điều này túm được nàng. Trong bóng đêm, trên hành lang tại Trung học Quảng Nguyệt một bóng trắng khẽ hiện ra. Nàng chậm rãi dựa vào vách tường, thở hồng hộc nặng nhọc. Dọc theo cầu thang đi lên trên, khi lên được gần đến tầng 4, thân thể của nàng từ từ chuyển thành trạng thái bán trong suốt rồi từ từ tiêu biến. Nàng, đến tột cùng là ai? Cách chương,